Kiếm tốt quá à. Chương 102, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102, lên đường. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Tại chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực, hắn tin tưởng người từng trải phán đoán. Liên quan đến hoàng vị, liên lụy quá nhiều. Hắn cũng không có tâm tư phán đoán ai cuối cùng thượng vị. Tin tưởng phụ mẫu liền tốt. Bọn hắn đều là lão luyện nhất, kiến thức rộng rãi. Vì cái gì nhị cữu tự nhất định phải ôm tam hoàng tử đuôi? Ôm khác không thơm a, hoặc là một tay ôm một đầu. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, cũng không có công lao gì a. Lâu Diêu thị trừng mắt liếc hắn một cái. Nhi tử ngược lại là nhẹ nhõm, cũng không biết là lòng con nắm chắc, vẫn là hổ con không sợ. Hắn muốn ôm khác đùi, cũng phải có cơ hội a. Người nhị cữu dạng này treo hư danh tướng quân, muốn quân quyền không có quân quyền, muốn lực hiệu triệu không có lực hiệu triệu, ai mà thèm hắn. Cũng liền Quảng Kết Thiện duyên tam hoàng tử có thể tiếp nhận hắn, chỉ sợ còn không phải hạch tâm. Lâu Tiểu Ất tựu im lặng, như thế lúng túng địa vị, ngươi nói ngươi khỏa cái gì loạn, thành thành thật thật mấy người tân quân thượng vị, theo đại lưu không tốt sao? Bà cái tướng quân tước vị nhìn so thiên còn lớn hơn. Không có bản sự này ngươi đợi trụ a, mẫu thân ngài mục đích là cái gì? Là muốn để nhị cữu vinh hoa phú quý, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ liền tốt? Đây là Lâu Tiểu Ất một vấn đề cuối cùng. Lâu Diêu thị tự gắt một cái. Vinh hoa phú quý, ta nào có tâm tư cân nhắc hắn những này. Thành thành thật thật làm cái ông nhà giàu liền tốt. Đừng ném tính mệnh, chớ liên lụy gia tộc. Chính là ta duy nhất nguyện vọng. Lâu Tiểu Ất tự cười. Còn tốt còn tốt. Mẫu thân nếu để cho ta đi chiếu giả trợ giúp nhị cữu kiến công lập nghiệp, sợ ta thật đúng là không dám đi đâu. Như thế, nhi tử lập tức lên đường. Nên sớm không nên chậm trễ. Cứu cậu ra tại thủy hỏa. Xoay chuyển tình thế tại tức cũng. Lâu Diêu thị kéo lại hắn. Cười mắng. Tiểu Ất như vậy buông lòng, ta là an tâm. Bất quá ta có mấy đầu quy củ, cần đáp ứng lại đi. Nếu không thì không cho ngươi đi. Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ. Mẫu thân, ngài cũng không thể cho ta mang kim cô chú. Lâu Diêu thị nhìn chằm chằm hắn. Có ba chuyện, người nhất định phải theo ta. Thứ nhất, vạn sự lấy sinh mệnh làm trọng. Không phải là của người khác sinh mệnh, cũng không phải ngươi nhị cữu sinh mệnh, mà là sinh mệnh của ngươi. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức rời đi. Ta biết ngươi có năng lực như thế. Nếu như ngươi không làm được, chỉ có thể bởi vì ngươi muốn cược, ta không cho phép ngươi cược. Ngươi phải biết, liền chiếu dạ Diêu gia đều cộng lại, cũng không kịp một mình ngươi trọng yếu. Đây không phải một mình ngươi sinh mệnh, cũng là ta và ngươi thải di sinh mệnh. Ngươi có thể hiểu? Lâu Tiểu Ất gật đầu. Mẫu thân, ta đáp ứng ngài. Lâu Diêu thị gắt gao bắt hắn lại. Ta sở dĩ muốn ngươi đi, chỉ là nghĩ tại vạn nhất có thể chu toàn chỗ chống thượng làm chút gì. Đây là một loại giả thiết, mà không phải nhất định phải. Người đi chiếu dạ quốc không có nhiệm vụ, ta cũng chưa có xác định yêu cầu. Bởi vì chúng ta đều biết, tại toàn bộ quốc gia hệ thống hạ cái nhân nhỏ bé, liền các ngươi cái này tu hành vòng tròn đều bị ngăn cách ở thế tục quyền lực bên ngoài. Ngươi một cái tu hành bất quá mấy năm người trẻ tuổi làm sao đi khiêu chiến. Cho nên, ta yêu cầu thứ hai chính là, thờ ơ lạnh nhạt, sự tình phát sinh trước, ngươi có thể làm những gì. Nhưng một khi ván đã đóng thuyền, không muốn ý đồ cải biến, đừng dùng cá nhân lực lượng đi khiêu chiến một cái đã tồn tại hơn ngàn năm hoàng quyền. Lâu Tiểu Ất mặc cho mẫu thân lay động chính mình, nhẹ nhàng nói. Ta hiểu, ta chỉ là so phàm nhân hơi cường một chút mà thôi. Lâu Diêu thị đã bắt đầu hối hận. Hối hận không nên nói với mình nhi tử. Bởi vì nàng biết rõ đứa con trai này luôn là có chủ ý của mình. Nhìn lấy hiền hòa yên tĩnh, kỳ thật gan to bằng trời, Điểm thứ ba, không muốn ý đồ đi tiếp xúc triều đình nhân vật. Những cái kia đều là lão hồ ly. Nhân trước một bổ, nhân sau một bổ, liền phụ thân ngươi tín nhiệm nhất học sinh ta cũng sẽ không đề cử cấp ngươi. Bởi vì ta không cách nào cam đoan tại đứng trước gia tộc hưng suy lúc. Bọn hắn còn có thể nghĩa vô phản cố giúp ngươi, mà không phải cân nhắc nhà mình tộc đàn. Nếu như ngươi chỉ là nghèo rớt mùng tơi, bọn hắn hội không chút do dự đưa tay. Nhưng ở sinh tử trước mặt, không có đại nghĩa, ngươi duy nhất có thể lấy tín nhiệm chỉ có ngươi tam cữu. Nhưng hắn hiện tại chưa hẳn tại chiếu giả, cho nên ta yêu cầu ngươi tự dùng các ngươi người tu hành phương thức đến cân nhắc vấn đề. Đơn giản sáng tỏ, có thể làm, tự làm, không thể làm, tự đi, có thể sao? Lâu Tiểu Ất tự cười. Mẫu thân, ngài thật hẳn là tu hành. Ngài thiên sinh tử có phần này tâm tính. Lâu Diêu Thị cực kỳ hiếm thấy mắng. Ta có quỷ tâm tính. Ta chỉ bất quá chính là một cái không muốn để cho con của mình rơi vào nguy hiểm mẫu thân. Nếu như ta nhận biết khác người tu hành, người liền xuất phủ cơ hội đều không có. Người còn không có đáp ứng ta đây. Lâu Tiểu Ất hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói, ta đáp ứng ngài. Ngay hôm đó buổi sáng, Lâu Tiểu Ất tự nhất nhân xong mã rời đi lâu phủ. Hắn mỗi ngày đều đi sa mạc điên chạy. Bình thường xuất hành chuẩn bị đều rất là đầy đủ. Tất cả tu hành vật phẩm đều đặt ở trong nạp giới. Đến mức cái khác, chỉ cần mang đủ bạc, cái gì mua không được. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Vô luận đến lúc đó làm cái gì, sớm một bước đến tự sớm một bước ứng đối. Nếu như này xui xẻo nhị cữu đều cùng nhân uống máu minh ước, kia làm cái gì chỉ sợ cũng không kịp. Ra phổ thành, nhập kho đầy, qua lương bình, liền có suốt đêm đại đảo. Đây là chiếu dạ quốc mấy trăm năm chung, hao tổn của cải quá lớn. Lấy cử quốc chi lực lượng kiến thiết ba đầu cỡ lớn con đường một trong. Phần đông, tây, bắc ba đầu, từ quốc đô chiếu dạ thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ. Duy nhất không có con đường chính là phương nam. Nhiều hà nhiều hồ nhiều đầm lầy. Không cách nào kiến thiết. Lâu Tiểu Ất thượng, chính là Tây Trì đại đảo. Cái này vừa lên bằng phẳng con đường, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xuôi theo đảo hai bên, thị trấn phong phú, khách sạn nhà trọ mọc lên như rừng. Vô luận là nghỉ ngơi nghỉ chân, bổ sung cấp dưỡng, đều cực thuận tiện. Không cần lại cân nhắc sắc trời đã tối đi nơi nào nghỉ ngơi vấn đề. Chỉ cần thể lực cho phép, liền có thể đi thẳng. Dù sao vài dặm bên trong tất có chỗ đặt chân. Lâu Tiểu Ất mỗi ngày đuổi con đường, thắng qua thường nhân gấp mấy lần. Đối người bình thường đến nói, nhất thiên 200 dặm đã là cực hạn. Hắn tắc nhẹ nhõm đạt tới 500-600 dặm. Trên thực tế hắn còn có thể tiếp tục. Nhưng hai con ngựa là cần nghỉ ngơi. Cho dù là không chạy, hắn có linh lực trong người. Tùy thời vận chuyển, ngựa có thể cảm nhận được tiếp nhận trọng lượng rất có hạn. Chạy tự nhiên là nhanh hơn xa hơn. Phổ thành khoảng cách chiếu dạ có hơn 4.000 dặm lộ trình. Đây là thẳng tắp khoảng cách. Trên thực tế con đường tu kiến đều là căn cứ vào thành thị ở giữa. Cho nên nhiễu xa khúc chiết thế không thể miễn. 4.000 dặm lộ trình cuối cùng chạy xuống chỉ sợ chỉ ít có 6.000 dặm. Dù cho dạng này, cũng so với hắn đi Hạc Minh Sơn đường muốn tốt đi quá nhiều. Chỉ ở con đường phía trên, không hạ đường lưu cảnh đi dạo, cũng không dùng tấp nập hỏi đường, cũng không cần tìm độ tìm kiêu. Đoạn đường này lao vụt xuống tới, cũng là rất vui thích. Càng đi đông đi, khí trời càng ngày càng trong sáng. Không giống phổ thành chặt lâm sa mạc có khi bầu trời tựu sương mù mông lung. Nhiệt độ cũng tại tăng trở lại. Khẩu âm cũng tại từng bước biến hóa. Lâu Tiểu Ất lần này là bản sắc thân phận lữ hành. Một là có văn trạng công danh trong người tương đối dễ dàng. Hai là lần này chiếu dạ chi hành cũng lừa không được nhân. Không có tiềm hành tất yếu. Cách chương.